Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, chương 1706 nhất kiến trung tình. Đúng vậy, tâm động cảm giác, 114 vẫn luôn đều biết. Chính mình ký chủ đại đại thích nhất Quý Bạch Mặc địa phương chi nhất chính là hắn đôi mắt. Mới gặp cũng là bị Quý Bạch Mặc đôi mắt cấp hấp dẫn. Có thể nói. Đôi mắt biến thành đen như mực Quý Bạch Mặc, trên người mị lực đối Nhan Bạch mà nói giảm bớt hơn phân nửa. Chính là hiện tại, trước mặt nam nhân ăn mặc một bộ màu đen áo gió. Cả người dung nhập trong bóng tối, thoạt nhìn thần bí khó lường. Hắn có một trương thoạt nhìn lạnh băng xa cách khuôn mặt. Sắc bén đến cực điểm mắt phượng, ngũ quan thâm thúy, ngũ quan thoạt nhìn giống như là tỉ mỉ chế tạo ra tới hoàn mỹ tác phẩm. Hiện giờ đứng ở Nhan Bạch phía sau, hắn nhấp môi mỏng làm như đang cười, chỉ là như cũ thoạt nhìn thanh lãnh đến cực điểm, trước mặt nam nhân không giống Quý Bạch Mặc giống. Nhau, cười rộ lên bộ dáng liêu nhân tâm đầu tê dại, không giống Quý Bạch Mặc thanh âm trầm thấp tinh tế nói lời âu yếm càng là làm người không có cách. Nào cự tuyệt, cũng không giống Quý Bạch Mặc trong mắt ôn nhuận như ngọc. Ôn nhu chìm người, nhưng là có chút địa phương là thực tương tự. Tỉ như, trước mặt người, hắn đôi mắt là màu trà. Cùng Quý Bạch Mặc trong mắt tương tự lại hơi bất đồng nhan sắc, 114 có thể thực khẳng định. Chính mình ký chủ đại đại cũng thích loại này đôi mắt, nam nhân khom lưng đem trên mặt đất miêu cấp. Bế lên tới, mèo đen thân mật toàn ở nam nhân trong lòng ngực. Nam nhân còn lại là duỗi tay vuốt mèo đen đầu. Hắn ngước mắt nhìn Nhan Bạch vừa lòng sao? Tựa hồ là ở dò hỏi Nhan Bạch đối hắn đôi mắt hay không? Vừa lòng, ngô, khá xinh đẹp đi. Nhan Bạch trực tiếp lui về phía sau ngồi ở trên giường. Đem giường phía dưới trong suốt pha lê bình lấy ở lòng bàn tay thưởng thức. Cái này bình là trong suốt. Bên trong chỉ trang một ít làm sáng tỏ chất lỏng. Nhan Bạch đong đưa bình. Bình bên trong chất lỏng cũng tùy theo lưu động. Nàng nhắm lại một con mắt, đem bình giơ lên, nhắm ngay trước mặt nam nhân đôi mắt, chất lỏng trong suốt có thể thực tốt thấy rõ ràng nơi xa nam. Nhân đồng tử, nàng hơi hoảng đầu, mảnh khảnh hai chân điểm trên mặt đất như vậy mới là hoàn mỹ nhất bộ dáng. Nột, đem nó tặng cho ta đi, ta sẽ hảo hảo bảo quản nó. Nhan Bạch liếm liếm cánh môi, màu hồng nhạt cánh môi giơ lên. Hướng về phía trước mặt nam nhân mở miệng, tựa hồ là ở đánh thương lượng, nói xong những lời này lúc sau, không có được đến đối phương trả lời. Nhan Bạch thoạt nhìn rất là nghiêm túc tự hỏi một chút, đem giường phía dưới kia hai ba cái bình đều đem ra, đặt ở lòng bàn tay, ta đây đem chúng nó tặng cho ngươi. Ngươi đem đôi mắt của ngươi tặng cho ta. Nhan Bạch lại là tiếp theo mở miệng, nam nhân còn lại là ở. Dần dần tới gần Nhan Bạch trước mặt, hắn trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở mép giường thượng Nhan Bạch, khóe môi giơ lên một mặt cười, hơi hơi nhéo Nhan Bạch hàm dưới, mắt phượng híp lại, thoạt nhìn rất nguy hiểm, trong mắt một mảnh ám sắc, làm người đoán không ra, ngươi cho rằng cái này giao dịch có lời sao? Nam nhân nhìn chăm chú vào, Nhan Bạch. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì, ta cảm thấy thực có lời a. Nhan Bạch gật gật đầu. Trong mắt một mảnh thanh triệt, ánh trước mặt nam nhân bộ dáng, ta tưởng ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Nếu đem ngươi tặng cho ta, ta có lẽ sẽ suy xét một chút. Nam nhân khom lưng, nghiêng người khắp nơi Nhan Bạch bên tai mở miệng. Tựa hồ là ở nói giỡn, lại tựa hồ là đang nói thật, hắn thật sự nhất kiến trung tình. Thấy trước mặt tiểu loli ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy tâm động thích, giống như thích thật lâu người. Trong lòng liền có cái chấp niệm vô cùng thanh âm ở nói cho hắn. Bắt cóc nàng, nắm chắc này duy nhất cơ hội. Hắn không hiểu cái gì cơ hội không cơ hội. Nhưng là, hết chương.